Thần cấp may mắn, chương 24:24, siêu cấp thần cơ 7 sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo ngủ một giấc trực tiếp đến 3 giờ chiều, hắn chính là bị một trận đập cửa gấp rút, làm cho giật mình tỉnh dậy. Cái này vẫn còn là giữa ban ngày à. Đi ra mở cửa, Vương Hạo liền nhìn thấy ngoài cửa 4 có người công nhân bốc vác đang đứng, liền cảm thấy có chút không đúng. Đây là có chuyện gì? Cũng khó trách hắn sẽ có biểu lộ như lúc này. 4 người công nhân đứng ở ngoài cửa, trên tay vác 6 cái hộp giấy to to nhỏ nhỏ khác nhau, chờ Vương Hạo vừa mở cửa liền trực tiếp đi vào trong, vừa đi vừa nói. Ngài là Vương tiên sinh đúng không? Bạn của ngài ủy thác cho chúng tôi đặt cho ngài một dàn máy vi tính, xin hỏi để ở chỗ nào? Máy tính, Vương Hạo trong nháy mắt kịp phản ứng, là nữ nhân kia đưa tới. Đây chính là không cần thì đúng là uổng phí, tốt xấu gì ta cũng coi như đã cứu nàng một mạng, đúng không? Cho nên Vương Hạo trực tiếp mang theo 4 người đi vào phòng ngủ, 4 tên công nhân bốc vác trực tiếp đem mấy cái hộp giấy bỏ trên đất, sau đó liền bắt đầu thuần thục mở ra ráp lại. Vừa lắp ráp vừa giới thiệu với Vương Hạo đang đứng bên cạnh. Đây là sản phẩm mới nhất của công ty chúng tôi, hoàn toàn làm bằng thủ công, là loại mà các tổng giám đốc của các công ty lớn thường dùng. Vương Hạo càng ngày càng kinh ngạc. Cái kia là cái gì? Một bộ bàn để máy tính này, bao nhiêu tiền a hát? Tổng giám đốc dùng a hát. Chắc là sẽ rất đắt đây. Một bộ như thế này có lẽ cũng phải mấy ngàn tệ. Công nhân bốc vác trả lời. 6.900.000 tệ. Vương Hạo, con mẹ nó, ta nói ngay cả số lẻ mà ta đoán cũng không trung a. Lắp đặt bàn để máy tính xong, công nhân bốc vác bắt đầu ra bên ngoài chuyển máy tính vào, vừa chuyển vừa nói. Máy vi tính này trước mắt cũng là bộ máy lắp ráp tốt nhất trên thị trường, toàn bộ đều là linh kiện cao cấp mới nhất. Thùng máy áp dụng làm lạnh bằng nước tuần hoàn. Tạp âm cũng là thấp nhất trong tất cả các loại máy tính. Màn hình là màn hình cong 36 inch, trước mắt trên thị trường cũng là sản phẩm mới nhất, bàn phím cũng là bàn phím cơ mới nhất. Vương Hạo thật không biết nói như thế nào cho phải, một bộ máy tính này đúng là tiện nghi cho hắn. Bộ máy tính này, toàn bộ tính hết có lẽ là 2.000.000 đi. Vương Hạo nhỏ giọng hỏi, câu nói sau đó của công nhân bốc vác lại đem Vương Hạo làm cho giật mình. Bộ thùng máy làm lạnh bằng nước này là 2.000.000, nếu như toàn bộ cộng lại thì ước chừng khoảng hơn 8.000.000. Vương Hạo, mẹ nó, đây cũng là quá khoa trương đi. Bộ máy tính của ta nguyên lại từ thùng máy đến màn hình rồi con chuột, bàn phím toàn bộ cộng lại cũng chỉ mới có 3.000 tệ. Kết quả cái này đảo mắt liền thành súng bắn chim đổi ra đại pháo A, không, đây không phải súng hơi đổi pháo A hát, đây là ná cao su đổi đạn hạt nhân A hát. Đậu phộng, công nhân bốc vác lắp đặt rất là cấp tốc. Rất nhanh nguyên bộ bàn máy tính thêm bộ máy đều được lắp đặt xong, sau đó cười nói. Tốt, đã lắp ráp xong, tiên sinh ngài thử xem đi. Vương Hạo lúc này hoàn toàn chính là ngây ngốc ấn vào nút mở máy. Sau đó ước chừng khoảng 5 giây, phần mềm vệ sĩ 365 nhắc nhở. Chúc mừng, máy tính của ngài đã đánh bại 99.99. Người sử dụng cả nước, đặc biệt trao tặng ngài danh hiệu siêu cấp thần cơ 7 sao. Vương Hạo kích động a hát. Vương Hạo dập dờn a hát, con mẹ nó, cả một đời đều không chạm qua máy tính trâu bò như vậy a hát. Đậu phộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở trên mặt ghế gỗ điêu khắc hoa lệ, Vương Hạo nhìn lên màn hình lớn của máy tính, thoải mái, thật sự là rất thoải mái a hát. Làm một kẻ yêu thích máy tính, còn có cái gì hấp dẫn hơn so với một dàn máy tính siêu cấp như vậy? Đưa tiễn 4 gã công nhân bốc vác rời đi. Vương Hạo tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra định gửi tin nhắn cho nữ nhân kia, kết quả vừa mới mở ra Viber, Vương Hạo liền thấy nữ nhân kia gửi tin nhắn cho hắn. Tiểu thuyết ngươi viết, đằng sau còn gì nữa không? Nàng xem, đấu phá thương khung, nguyên bản còn dự định nói với nàng tiếng cảm ơn, Vương Hạo liền thu tay lại, hiện tại. Đấu phá thương khung, chỉ có chương 1, đằng sau không còn a hát, chưa trả lời vội, xem trước một chút kim quỳ hoa bên kia đã viết ra chương nào chưa? Nhanh mở trang YY, báo danh, có thể là hôm nay gây ra tai nạn ô tô một lần đã đem toàn bộ thuộc tính không may xóa hết, cho nên Vương Hạo vừa mới báo danh trên YY liền thấy ảnh đại diện của Kim Quỳ Hoa hiện ra trước mắt. Kim Quỳ Hoa, Nhật Thiên Ca, ta hôm nay viết rất có cảm giác a hát. Một hơi là 1.500.000 chữ, viết xong rất thuận lợi a hát, Nhật Thiên Ca, mau giúp ta nhìn xem ta viết thế nào. Ta dựa vào, một ngày viết 1.500.000 chữ. Đơn giản có thể nói là không thể thoải mái hơn a hát. Vương Nhật Thiên, được, đừng có gấp a hát, ta xem trước một chút. Tranh thủ thời gian nhận lấy tài liệu, Vương Hạo không kịp chờ đợi liền mở ra nhìn. Không thể không nói, kim quỳ hoa hành văn là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí Vương Hạo có thể khẳng định, so với mấy cây bút lớn trước khi thế giới bị vận khí xúc sắc cải biến đều tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng là cái này hơn một vạn chữ nhìn đến cuối cùng, Vương Hạo vẫn cứ cảm giác thiếu chút gì. Vương Nhật Thiên, tình tiết là không kém, quá trình cũng kém không nhiều, thế nhưng là ta cuối cùng cảm giác giống như thiếu chút gì, chính là không thoải mái cho lắm. Kim Quỳ Hoa, A Hát, không phải đâu, Nhật Thiên ca, vậy làm sao bây giờ A Hát? Vương Nhật Thiên, đừng có gấp, ta nhìn lại một chút. Kim Quỳ Hoa, được, Nhật Thiên ca nhất định phải chỉ ra vấn đề nha. Vương Hạo tranh thủ thời gian lại đem văn bản do Kim Quỳ Hoa viết ra nhìn từ đầu đến cuối, lần này hắn nhìn rồi đem so sánh, rất nhanh phát hiện vấn đề. Vương Nhật Thiên, Nạp Lan Yên Nhiên xuất hiện nơi này, tình huống không đủ a, cửu hận đâu. Không kéo tình huống thù hận đi vào làm sao có thể mạnh mẽ đứng lên được đây. Người phải đem sau khi bị từ hôn sẽ xuất hiện cái dạng hậu quả gì viết ra A Hát. Kim Quỳ Hoa, A Hát, ta thiếu tình huống chỗ này A Hát. Vương Nhật Thiên, ta biết tình huống của ngươi, nhưng là tình huống còn chưa đủ A Hát. Ngươi xem A Hát, nhân vật chính là ai? Mặc dù vốn là thiên tài nhưng bây giờ lại là phế vật đúng không? Như vậy một cái thiên tài đến cưới một cái thiên tài bị phế, từ tình lý mà nói không phải là có vấn đề sao? Kim Quỳ Hoa, hẳn là, không có chứ. Vương Nhật Thiên, cái gì gọi là hẳn là, vốn là không vậy. Ngươi nghĩ A Hát, tỉ như ngươi một cái trạch nam, gia thế cũng không xuất chúng. Có thể nhà gái lại là một người sinh ra trong gia đình giàu có, lớn lên lại xinh đẹp giống như là minh tinh, đến từ hôn với ngươi thì có vấn đề sao? Không có vấn đề đi. Như vậy thì thế nào mới có thể để độc giả cho rằng, nhân vật chính bị từ hôn đúng là ủy khuất, đây mới là trọng yếu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc giả cảm giác được ủy khuất mới có thể đối với nhân vật chính về sau báo thù mới thấy thoải mái A Hát. Kim Quỳ Hoa, cho ta được phép bái Nhật Thiên ca một bái. Nhật Thiên ca nói đúng là có đạo lý A Hát, vậy ta bây giờ nên viết như thế nào? Vương Nhật Thiên, người phải đem cụ thể tại sao tới từ hôn, sau khi từ hôn sẽ đối với nhân vật chính cùng phụ thân hắn sinh ra ảnh hưởng như thế nào viết ra? Nữ chính tại sao tới từ hôn? Bởi vì nàng rất mạnh, bởi vì nàng bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng chướng mắt nhân vật chính cho nên mới đến từ hôn. Sau đó chỉ là như vậy còn chưa đủ, người xem A Hát, đây là trường hợp nào? Đây là tộc hội A Hát. Con trai của tộc trưởng bị từ hôn trước mặt mọi người, vậy chức vị tộc trưởng này của hắn làm như thế nào? Đúng không, còn có một chút, Nạp Lan Yên Nhiên lần này là làm sao tới? Bên người đem theo một cái cao thủ đến, đây quả thực là thị uy A Hát, lấy ra cùng nhân vật chính so sánh A Hát, ngươi đến khắc họa hình tượng cao thủ này A Hát, ngươi xem một chút bản ngươi viết bây giờ, cái cao thủ này một chút cảm giác tồn tại đều không có A Hát. Một cái cao thủ không có cảm giác tồn tại thì làm sao mà kéo theo cừu hận đây, cách chương.